Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chủ nhân mới, tảng sáng về sau, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng hiếm thấy, một vòng ánh bình minh bay tới, che đậy ánh nắng, rất nhanh, tầng mây càng ngày càng dày, tầng tầng lớp lớp ở giữa, trời mà trở nên tối tăm một mảnh, mờ tối tia sáng. Để lâm thành bầu không khí 10 phần kiềm chế, trong ngày thường coi như có sức sống lâm thành, tại thời khắc này từ thành trung tâm chợ thần miếu bắt đầu, đến thành thị khu vực biên giới, mọi người thần sắc bên trong đều mang không nói ra được ngưng trọng. Phiền lâu Namani cho dù là không hiểu chuyện hài đồng, cũng bị những người lớn tâm tình lây, biến đến cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu. Nhất là ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật. Ở thời điểm này, bọn hắn trên mặt bất an tiến nhập thần miếu bên trong. Chờ đợi lấy tin tức, cùng tị thế, lớn chiều khác biệt, lâm thành chi thần kiêu căng hơn nhiều. Không chỉ có là đem thần miếu xây dựng ở trong thành thị, nhận lấy mọi người cung phụng, mà lại toàn bộ thành thị bên trong cũng tràn ngập thần bí, lực lượng. Nếu như nói ở Viêm Thành, phần lớn người là không biết rõ yêu ma, như vậy, ở Lâm Thành, đúng vậy phần lớn người đều như có như không nghe nói qua những chuyện tương tự. Đương nhiên, tin cùng không tin đúng vậy chuyện cá nhân. Hô, bước xuống xe Moulton nhìn trước mắt vẫn như cũ đèn huy hoàng thần miếu. Không tự chủ được hít một hơi thật sâu, mỗi một lần lại tới đây, Moulton đều sẽ làm như vậy. Không chỉ có là có thể làm cho hắn giải quyết khẩn trương, còn có thể để hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng hôm nay lại khác, thông qua bí ẩn con đường lấy được tin tức, khiến cho Moulton hoàn toàn lạnh không an tĩnh được, thậm chí, vừa nghĩ tới tin tức nội dung, Moulton càng phát bất an, chi, ngay tại Moulton chuẩn bị cất bước thời điểm, sau lưng liên tiếp tiếng thắng xe vang lên. Ngay sau đó đúng vậy một trận xe cửa mở ra âm thanh. Một đám đồng dạng mang theo tâm thần bất định cùng không an thần tình người từ trên xe đi xuống. Ở Moulton nhìn thấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy Moulton. Những ngày bình thường hoặc là quan hệ không tệ, hoặc là cực kỳ hỏng bét mọi người. Ở thời điểm này không có hàn huyên, cũng không có cãi lộn, vẻn vẹn liếc nhau một cái về sau. Liền hướng về thần miếu bên trong đi đến, những này ở lâm thành bên trong có lấy không phải bình thường thân phận đám người. Thông suốt tiến vào thần miếu bên trong, ở nơi đó, bọn hắn thấy được càng nhiều cùng bọn hắn thân phận tương tự người. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải là nhóm người thứ nhất, tình huống như vậy, để Moulton càng phát bất an, hắn giơ tay lên lôi kéo cà vạt, vốn là không quá gấp cà vạt. Trực tiếp bị kéo ra, nhưng bình thường cực kỳ chú ý hình tượng Moulton căn bản không có để ý tới những thứ này. Hắn đầu tiên là trùng điệp hít vào một hơi, sau đó, cất bước hướng về đám người bên trong phía trước nhất, hạch tâm nhất vị trí đi đến. Ở nơi đó, một vị ăn mặc vừa vặn, chống thân sĩ trượng lão nhân chính đứng ở nơi đó, cứ việc chỉ có một cái ghế ngay tại phía sau của đối phương. Nhưng vị lão nhân này, vẫn như cũ là eo lưng đứng nghiêm ở nơi đó, hơi híp cặp mắt, trên người có cùng người chung quanh hoàn toàn khác biệt khí thế. Cứ thế tại đối phương đứng ở đám người bên trong, đều là dễ thấy như vậy. Cho nên, ở Moulton hướng về đối phương đi đến lúc, trước tiên liền bị mọi người thấy. Sau đó, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đoán được Moulton muốn làm gì. Bởi vì, cái kia đúng là bọn họ muốn làm, lại không dám là Money thân phận đẳng cấp chênh lệch, đã sớm quyết định bọn hắn dù là có thể tiến vào thần miếu bên trong. Nhưng như cũ ở vị lão giả này trước mặt hèn mọn. Moulton thân phận thì lại khác, tuy nhiên Moulton khoảng cách lão giả thân phận đẳng cấp còn có tương đương chênh lệch. Nhưng lại muốn vượt xa người bên cạnh. Nói đơn giản, lão giả ở đám người này bên trong thuộc về thê đội thứ nhất. Moulton đúng vậy đệ nhị thê đội, còn lại phía dưới đúng vậy cái khác. Hack Miami tiên sinh, ngài có phải không nghe được tin tức gì? Moulton thấp giọng, thận trọng hỏi, có thể coi là thấp giọng. Ở cái này sắp thần miếu phòng trước, chúng mắt nhìn chung quanh phía dưới, cũng là bị mọi người nghe được nhất thanh nhị sờ. Tin tức gì, Hack Miami con mắt đều không trợn hỏi ngược lại. Thanh âm đàm thoại càng là mập mờ không sạch, giống như nói mớ, liền là đến từ Viêm Thành tin tức, Moulton thấp giọng trả lời nói. Viêm Thành có tin tức gì, Hack Miami thì tiếp tục hỏi lại. Moulton không có trả lời ngay, mà là tại rõ ràng một trầu về sau, mới dùng càng cẩn thận kỹ càng miệng ăn khớp, nói ra, đúng vậy liên quan tới miệng hạ chiến bại. Ba, Moulton lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị đánh gãy, Hack Miami trong tay thân sĩ trượng hung hăng quất vào Moulton trên mặt. Lập tức, Moulton gương mặt liền bầm tím bắt đầu, hàm răng càng là từng đợt buông lỏng, Moulton bụng mặt, không hiểu nhìn lấy Hack Miami, ngươi đang nói đùa gì vậy? Miện hạ làm sao có thể chiến bại? Một cái híp mắt Hack Miami lớn tiếng giống nói. Thời khắc này đối phương chẳng những trừng lớn hai mắt, mà lại biểu lộ bởi vì phẫn nộ mà biến đến vô cùng dữ tợn. Mà lại, Hack Miami lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn gần như là mỗi chữ mỗi câu hô nói. Miện hạ là chân chính thần linh. Một phàm nhân làm sao có thể chiến thắng thần linh? Một số lời nói vô căn cứ, liền để cho các ngươi đã mất đi lòng người. Các ngươi thật sự là quá làm cho miện hạ thất vọng. Các ngươi nghĩ một hồi, chờ đến miện hạ trở về xem lại các ngươi hiện tại bộ dáng, sẽ là cỡ nào thất vọng? Hoặc là nói, các ngươi quên đi miện hạ ân huệ sao? Vẫn là, các ngươi quên đi miện hạ uy nghiêm? Dõng dạc lời nói bên trong, ở nói xong lời cuối cùng một câu lúc, đã là âm trầm một mảnh, ở cái này âm trầm lời nói dưới, đại sảnh bên trong hết thảy mọi người tất cả đều theo bản năng dùng mình một cái. Lâm Thành Chi Thần cũng không phải một cái hiền lành thần linh. Hắn càng nhiều hơn chính là khiến mọi người hoảng sợ, mà không phải kính ngưỡng, đặc biệt là, những cái kia để hắn cảm thấy thất vọng người. Càng là sẽ phải gánh chịu đến triệt để trừng phạt, vừa nghĩ tới những cái kia trừng phạt, những người này càng là sợ hãi. Chúng ta làm sao có thể quên miện hạ ân huệ? Miện hạ ân huệ càng làm cho chúng ta ghi nhớ trong lòng. Chúng ta sẽ chờ đợi miện hạ thắng lợi trở về. Đúng vậy à, miện hạ thắng lợi là tất nhiên. Chúng ta đối với miện hạ là có lòng tin, cũng không giống như là một ít người. Một ít hưởng thụ lấy miện hạ ân huệ, lại tâm có khác biệt ra hòa, ngoặc kép, liên tiếp ca công tụng đức bên trong, chuyện đột nhiên biến đổi, nhằm vào, căm thù nhau nhau chỉ hướng Moulton, đại sảnh bên trong những người này cho tới bây giờ đều không phải là thiết bản một mảnh. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn tính kế lẫn nhau, hãm hại, mà chống đỡ tay tử vong làm vui. Hack Miami càng là trong đó tay già đời. Cũng bởi vậy, hắn đứng ở những người này lĩnh đầu vị trí. Đối với tại vị trí của mình, Hack Miami là 10 phần chân quý. Cho nên, bất cứ uy hiếp gì đến vị trí hắn người, đều muốn bị hung hăng diệt trừ. Tỷ như, Moulton, Lâm Thành Chi Thần thất bại tin tức. Hack Miami tự nhiên là biết đến, liền như là hắn biết rõ thần linh cường đại. Bởi vậy, Lâm Thành Chi Thần, không có việc gì. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Hack Miami không ngại làm chút chuyện, nhìn lấy bị đám người vây công Moulton. Hack Miami đáy lòng một trận cười lạnh, mời tế ti đại nhân xử phạt Moulton. Tự nhận là thời điểm không sai biệt lắm, Hack Miami cao giọng hô nói. Mời tế ti đại nhân xử phạt Moulton. Mời tế ti đại nhân xử phạt Moulton. Mời tế ti đại nhân xử phạt Moulton. Ngoặc kép, một tiếng tiếp lấy một tiếng la lên từ đám người bên trong vang lên. Nhưng, căn bản không có người trả lời. Tiếng gọi ầm ĩ từ lúc đầu cao, càng về sau hoài nghi, âm thanh càng ngày càng yếu. Hack Miami nhíu nhíu mày, cuối cùng đánh bạo hướng đi tiền sảnh hành lang gấp khúc. Nơi này là bọn hắn những người này có thể đến thần miếu sâu nhất chỗ. Ở chỗ này có thể mơ hồ nhìn ra xa đến thần miếu nội đình bộ dáng. Hack Miami trừng lớn hai mắt ngắm nhìn xa xa nội đình. nhưng căn bản không thu được gì. Nội đình hoàn toàn như trước đây hào quang sáng chói, chói mắt đoạt ánh mắt. Ngay tại Hack Miami không biết làm sao lúc, một người kia ảnh xuất hiện, thân mang tế tự trưởng bào đối phương vừa xuất hiện. Hack Miami lập tức khom mình hành lễ. Tế ti đại nhân, Hack Miami cung kính nói. Nhưng đối phương căn bản không có để ý tới. Cứ như vậy vòng qua Hack Miami, hướng về đại sảnh bên ngoài chạy tới. Tế ti đại nhân xin chờ một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Hack Miami tại phía sau cao giọng hỏi đến. Nhưng đối phương căn bản không có trả lời ý tứ, ngược lại chạy càng phát nhanh ầm. Một tiếng súng vang, vừa mới đạp xuất đại sảnh tế ti bên trong súng ngã xuống đất. Tiếng súng, máu tươi, thi thể, để đại sảnh bên trong vang lên một mảnh xôn xao. Đặc biệt là nhìn thấy một đội nhân mã xông lúc tiến vào. Hack Miami càng là vọt ra, chất vấn người tới, các ngươi chơi cái gì, các ngươi biết rõ nơi này là địa phương nào sao? Các ngươi, ba, một cái vang dội cái tát quất vào Hack Miami trên mặt. Không chỉ có cắt ngang Hack Miami thanh âm đàm thoại, còn để Hack Miami té ngã trên đất. Nơi này là thần miếu, chúng ta ở tiếp quản nơi này, bởi vì nó sắp dẫn tới chủ nhân mới. Cáo tử điểu, 2567 miện hạ, dẫn đội thủ lĩnh quét mắt một chút té ngã trên đất Hack Miami về sau. Ngẩng đầu nhìn đám người, đã là giải thích, lại là tiên cáo nói. Hết chương.